Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, đệ 1118 chương thanh y sủng nịch. Xích Diễm không để ý đến tiểu thất, khó được đối thanh y nói thanh cảm ơn, sau đó cầm hắn tinh hoa, bay đến tán cây, Tư Mã U Nguyệt nhìn sinh mệnh thụ. Nhớ tới câu kia, phượng tây ngô đồng, tức lạc hộp đa, không biết cầu vồng bọn họ vào được không có, cũng không biết, phong nhi bọn họ hiện tại thế nào. Hảo, nếu đã an ra, chúng ta liền đến bên ngoài đi thôi. Tiểu thất cảm giác được Tư Mã U Nguyệt ở lo lắng tây môn phong. Nói, ân, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi vào hốc cây. Thanh y lại mang theo các nàng đi ra ngoài. Hàn Diệu xong bọn họ chờ ở bên ngoài, nhìn đến bọn họ ra tới, bay đến bọn họ bên người nói, tiểu thất ngươi tiến hóa thành công lạp, phía trước nói ngươi đã xảy ra chuyện, hiện tại không có việc gì đi. Không có, đều hảo, tiểu thất nói. Hàn Diệu xong vuốt tiểu thất đầu, cảm thán nói, tiểu thất đều trướng lớn như vậy, đều thành đại cô nương. Tiểu thất vội rớt tay nàng, ngươi lời này nói ông cụ non, nói như vậy ngươi là cảm thấy chính mình già rồi nga. Lão, ta như thế nào sẽ lão, ta chính là vĩnh viễn 281 chi hoa. Hàn Diệu xong nhảy kèm nói, hừ hừ, là... ngươi vĩnh viễn đều là tiểu oa nhi. Tiểu thất cười hi hi nói, bất quá ngươi lão cũng hảo, tuổi trẻ cũng hảo, ở trong lòng hắn đều là giống nhau. Nói xong, nàng còn chiều Khương Tuấn Huyền chọn chọn Kamani. Hảo a, ngươi trưởng thành, ý xấu cũng trưởng thành, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hàn Diệu xong nói liền đi đánh tiểu thất. Tiểu thất chiều Khương Tuấn Huyền chạy tới, ở Hàn Diệu xong phải bắt được chính mình thời điểm thân ảnh chợt lóe, trốn đến hắn sau lưng. Hàn Diệu xong lập tức bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Hảo, tiểu thất cứ như vậy, ngươi cùng nàng nháo cái gì? Khương Tuấn Huyền ngăn lại Hàn Diệu xong eo, nhẹ giọng nói. Hàn Diệu xong mặt xoát một chút đỏ, từ hắn trong lòng ngực ra tới, nói, ngươi giúp ta bắt lấy nàng, nàng dám chê cười ta, ta hôm nay phải hảo hảo thu thập nàng. Tiểu thất bay đến Tư Mã U Nguyệt cùng thanh y trung gian, nói, ngươi tìm giúp đỡ, ta hiện tại cũng tìm giúp đỡ, ngươi một cái, ta còn hai cái đâu. Hàn Diệu xong nhìn đến nàng kéo thanh y tay, hừ hừ nói, tính ngươi lợi hại. Hi hi, tiểu thất đắc ý cười. Hảo, nếu tất cả mọi người đều ra tới, chúng ta liền đi di tích đi. Phong nhi bọn họ còn ở bên trong không ra tới, ta có chút lo lắng, muốn đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, sau đó nhìn Thạch Thu Xương hỏi, các ngươi đâu? Thạch Thu Xương nhìn xem Thạch Thiên Chi cùng Khương Tuấn Huyền, do dự một chút, nói, chúng ta cũng muốn đi di tích nhìn xem, không bằng liền cùng nhau đi, chờ rời đi này tiểu đảo chúng ta lại tách ra cũng hảo. Các ngươi hai người tại đây trên đảo đi cũng nguy hiểm ân y. Tư Mã U Nguyệt nói, thanh y, mau bắt đầu đi, chuẩn bị cho tốt. Chúng ta liền đi rồi. Tiểu thất buông ra thanh y. Thanh y gật gật đầu, làm mọi người rời đi, chính mình bay đến không trung, vung tay lên, điểm điểm kim quang từ trong tay hắn giải lạc, đem toàn bộ sinh mệnh thụ đều bao vây lại. Hắn đây là muốn làm cái gì? Hàn Diệu xong hỏi. Hắn muốn đem thụ thu hồi tới a. Tiểu thất nói. Thu hồi tới làm cái gì? Mang đi a, thanh y muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Tiểu thất nói. Cái gì? Hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau đi? Đúng vậy, Các ngươi như thế nào như vậy? Kinh ngạc. Tiểu thất nhìn đến Hàn Diệu xong nói chuyện đều nói lắp. Che miệng cười. Hừ hừ. Làm ngươi ngày thường khi dễ ta đi. Hiện tại làm ngươi hảo hảo kinh ngạc trong chốc lát. Cảm giác được nàng ý tưởng, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Tiểu gia hỏa này khi nào bị người khi dễ? Rõ ràng trước kia đều là nàng khi dễ người khác hảo đi. Hắn, vì cái gì muốn theo chúng ta đi à? Thạch Thiên Chi bọn họ cũng nói chuyện không nhanh nhẹn. Thanh Y đem sinh mệnh thụ chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng bay đến hắn trong tay. Được rồi, tiểu thất bay qua đi. Đi vào hắn bên người. Ân, Thanh Y mở ra bàn tay. Bên trong một cái nho nhỏ sinh mệnh thụ nằm ở bên trong. Ngươi hóa thân như thế nào như vậy đáng yêu? Tiểu thất nhìn đến bỏ túi bản sinh mệnh thụ. Kinh hỉ nói, thích sao? Thanh Y hỏi, ân, thật đáng yêu, so với ta đẹp nhiều. Tiểu thất nói, thích liền mang ở trên người được không? Ân, Thanh Y không biết từ nơi nào lấy ra một cây màu xanh biếc dây thừng. Từ sinh mệnh trên cây mặt quá, Lục Thằng liền từ ngọn cây thượng xuyên qua. Hắn ở đôi tay một áp. Sinh mệnh thụ liền biến thành một cái nho nhỏ mặt trang sức. Hắn cúi người, vì tiểu thất mang lên, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, về sau đến nơi nào, đều phải mang theo nó, được không? Tiểu thất ngây ngốc vuốt trước ngực cây nhỏ. Nghe được hắn ôn nhu nói, theo bản năng gật gật đầu, thật ngoan. Thanh Y ở tiểu thất cái trán hôn một chút. Ta mệt cái ngoan ngoãn. Đây là hai người ở bên nhau ý tứ. Thạch Thiên Chi bọn họ dùng sức xoa xoa đôi mắt. Thanh Y không chỉ có muốn theo chân bọn họ rời đi, còn cùng tiểu thất ở bên nhau. Thế giới này là làm sao vậy? Chỉ có tiểu thất bật cười lắc đầu. Tiểu thất trong chốc lát muốn bão nổi. Quả nhiên, a, Thanh Y, ngươi như thế nào như vậy chán ghét, cư nhiên đem ta đương tiểu hài tử. Tiểu thất một quyền đánh vào Thanh Y trên vai, lại không có dùng như thế nào lực. Kia một câu thật ngoan, nhưng không phải tưởng là đối tiểu hài tử nói sao? Ha ha, Thanh Y bắt lấy tay nàng, cười thực thỏa mãn. Ta thiên, này nhưng cùng phía trước sinh mệnh thụ hoàn toàn không giống nhau. Thạch Thu Xương lẩm bẩm nói, phía trước Thanh Y tuy rằng chỉ giết một người, chính là mọi người lại có thể cảm giác được hắn lạnh nhạt cùng xa cách. Mà trước mắt cái này cười đến thực ấm áp người, vẫn là phía trước người kia sao? Đi rồi, Tư Mã U Nguyệt chiều là tiểu thất bọn họ phất phất tay. Kêu ra Trọng Minh, phi thân đi lên, ngươi biết di tích ở đâu? Thanh Y buông ra tiểu thất, sửa dắt tay nàng, ta có bọn họ phương hướng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra quyển trục, nhất kỵ mày nhăn lại, làm sao vậy tiểu sư đệ? Tư Mã U Nguyệt tay ở quyển trục thượng vung lên, quyển trục hình ảnh liền chiếu vào không trung, tìm không thấy Phong Nhi bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói, Hàn Diệu xong bọn họ xem biến toàn bộ hình ảnh, xác thật không có nhìn đến Tây Môn Phong bọn họ. Thanh Y mang theo tiểu thất bay qua tới, liếc liếc mắt một cái quyển trục, nói, nếu là ở cấm chế bên trong, này mặt trên là sẽ không biểu hiện. Chúng ta đây liền đi di tích nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói, Thanh Y, ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, biết di tích ở nơi nào sao? Tiểu thất hỏi. Thanh Y gật gật đầu, hắn xác thật biết là ở nơi nào, ta mang các ngươi qua đi đi. Hắn tùy tay ở không trung vẽ một vòng, một cái đạm kim sắc vòng sáng liền như vậy hình thành. Vào đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thanh Y liếc mắt một cái, đầu tiên bay đến vòng sáng, tiếp theo Hàn Diệu xong Khương Tuấn Huyền cũng bay đi vào. Tô Tiểu Tiểu bọn họ ở phía sau, chờ bọn họ đều đi vào sau, Thanh Y mới nắm Tiểu Thất đi vào. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ mang theo đại gia từ không trung qua đi. Không nghĩ tới chờ Thanh Y tiến vào sau, kia vòng sáng mang theo bọn họ chui vào ngầm, sau đó hướng tới một phương hướng nhanh chóng chạy lên. Dọc theo đường đi gặp được có rễ cây nói, những cái đó rễ cây đều sẽ trước tiên tránh ra. Hết chương.